Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 248, 248, chương 248 mẫn gia công tử, nam hầu phủ thế tử, Mai Yến trung tràng dạo lâm thời gian đã qua, bốn phía thưởng Mai công tử, tiểu thư lục tục dũng trở về Mai lâm trung tâm, Tần Liêm Hàm sớm đã mất thưởng Mai hứng thú. Trong lòng nhớ thương Thiên Toàn, lại thêm chi Mai Lâm hàng năm đều một cái dạng, cũng không có gì đẹp, liên thanh theo Tần Liêm Hàm. Trước hết liền ngồi ở khách khứa trước tịch, khách khứa tịch đã bị cung nữ thái giám rửa sạch quá. Rượu ngon món ngon một lần nữa thượng một vòng đồ ăn phẩm, Thanh Phượng cô nương. Tần Cẩn Mặc cùng bạn tốt đi dạo Mai Lâm mời lại. Thấy ngồi ở nhà mình muội muội bên người Thanh Phượng. Kinh ngạc mà kêu một tiếng, đi theo Tần Cẩn Mặc hai cái công tử ca tò mò mà đánh giá Liên Thanh. Nguyên lai nàng chính là gần đây phong vân thủ đô Thanh Phượng luyện đan sư. Ca, ngươi ngồi ta bên này. Tần Liêm Hàm vỗ vỗ bên trái không vị. Làm Tần Cẩn Mặc ngồi xuống, Tần Cẩn Mặc vốn định phất tay làm bên cạnh bạn tốt hồi bọn họ vị trí đi. Trong đó một người lại làm khó dễ. Cẩn Mặc, không phúc hậu nha. Nhận thức Thanh Phượng luyện đan sư cũng không cùng ta hai nói, Thanh Phượng cô nương đã tới phủ. Thừa tướng, các ngươi lại không phải không biết. Tần Cẩn Mặc liếc hai vị bạn tốt vài lần, trong đó một người. Tiến lên, triều Liên Thanh có lễ mà làm tập nói. Thanh Phượng luyện đan sư, bản công tử là Mẫn gia Mẫn Chí Hạo. Một vị khác là Nam Hầu Phủ Đại Thế Tử Nam Cảnh Hoài. Nếu là Thanh Phượng luyện đan sư có rảnh. Nhưng tới bản công tử Mẫn phủ ngồi ngồi, Liên Thanh chậm rãi nâng lên hàm dưới. Ánh mắt đầu đang nói chuyện nhân thân thượng, Mẫn gia là thủ đô hai đại thế gia chi nhất. Mẫn Chí Hạo là dòng chính nhị công tử, một vị khác Nam Cảnh Hoài. Là Nam Hầu Phủ hai vị thế tử chi nhất đại thế tử, cứ nghe Mẫn Chí Hạo là cái phong lưu phóng khoáng. Tiêu sái rộng rãi đại gia công tử, cũng là không ít thủ đô nữ tử tình nhân trong mộng. Xem ra truyền lại không giả, Mẫn Chí Hạo chủ động thông đồng người ra mặt dày bản lĩnh. Liên Thanh xem như lĩnh giáo, mà Nam Hầu Phủ Đại Thế Tử Nam Cảnh Hoài. Là cái lạnh nhạt quả, dục nam tử. Tục truyền vẫn là cái tuổi hạc sử nam, Nam Cảnh đồng hồ quả quýt trên mặt thoạt nhìn lãnh lãnh đạm. Đạm, không hỏi thế sự bộ dáng. Thoạt nhìn cũng giống như vậy một chuyện, hai vị công tử vẫn là sớm chút nhập tòa cho thỏa đáng. Liên Thanh tầm mắt hướng phía trước vọng, Hoàng thượng đã huề Thái hậu cùng vài vị nương nương mời lại, Mẫn Chí Hạo nhất thời bị Liên Thanh. Cao lãnh khuôn mặt nhỏ hấp dẫn, trực tiếp bị Nam Cảnh Hoài kéo rời đi, ai ai. Đừng chảo bản công tử chính mình đi. Đi rồi vài bước sau, Mẫn Chí Hạo mới giãy giụa, ném ra Nam Cảnh Hoài túm hắn tay, Tần Cẩn Mặc nhập tòa sau. Triều Liên Thanh xin lỗi nói. Chí Hạo thất lễ, Cẩn Mặc hướng hắn cấp cô nương nhận lỗi, không có việc gì. Mẫn công tử thật tình, thế gian ít có, ha ha, cô nương hảo nhãn lực. Tần Cẩn Mặc chiều Mẫn Chí Hạo cùng Nam Cảnh Hoài khách khứa tịch nhìn lại. Trước nửa chàng cùng phần sau chàng khách khứa trước tịch cơ hồ bất động. Đột nhiên xuất hiện tố y nữ tử hấp dẫn không ít người chú ý, trong đó bao gồm Hoàng thượng còn có. Thái hậu, hoàng thượng cùng thái hậu đồng thời ra tiếng. Kia không phải Thanh Phượng sao? Thái hậu tiện đà nói. Thanh Phượng nha đầu, vừa mới như thế nào không thấy ngươi? Hồi thái hậu, Thanh Phượng trước nửa chàng ngồi trên sau tịch. Liên Thanh đạm cười đáp lại thái hậu, Trịnh Phi. Ngươi là như thế nào an bài vị trí? Thanh Phượng dựa vào ai ra mặt mũi tiến cung tham yến? Ngươi như thế nào làm Thanh Phượng ngồi xuống sau tịch đi? Thái hậu mắt lé liếc hướng Trịnh Phi. Trịnh Phi vội vàng cúi đầu triều Liên Quý Phi cầu cứu, sở dĩ không có lễ đãi Thanh Phượng. Đây cũng là Quý Phi hạ mệnh lệnh. Cùng Trịnh Phi không quan hệ a. Mẫu hậu tương đương, Trịnh Phi an bài Thanh Phượng luyện đan sư vị trí. Nàng chính là lần này luyện đan thương hội bài vị chiến thứ nhất. Trịnh Phi sao dám chậm trễ? Liên Quý mở miệng. Triều Trịnh Phi đưa mắt ra hiệu, Trịnh Phi lập tức gào đến. Thái hậu, thần thiếp xác thật đem chỗ ngồi đều an bài hảo, hừ. Thái hậu hừ lạnh một tiếng. đảo mắt vọng hồi Liên Thanh, vui vẻ nói, nha đầu, ngươi cấp ai ra kỳ dược, quả thực trị hết ai ra ốm đau. Hết chương.